may nhờ có Triệu Phương Nghị trở lại, hai người tại bàn nhỏ trên hành lang ăn cơm. Thấy hai bọn họ ra ngoài, Vương Vi và Quách Minh liền lập tức đem cửa phòng đóng chặt lại. Trời ạ, sẽ không giống cô đang nghĩ đấy chứ. Đoán chừng chẳng qua là cảm thấy nói nhỏ không tiện, nhân viên tàu một lát lại tra phiếu, một lát lại dọn dẹp vệ sinh, hai người trừ gần gũi hơn một chút chắc sẽ không tiến hành thêm một bước đâu. Còn không bằng bọn họ tối hôm qua càn rỡ như vậy, suy nghĩ một chút thật là một thể nghiệm khó quên, cô liên tiếp đạt cao trào ngay cả Triệu Phương Nghị cũng liền hai lần. Sau khi đánh một trận cũng không thèm nghỉ ngơi, trực tiếp lại tiến vào trạng thái chiến đấu, có thể nhìn ra được anh đã có bao nhiêu hưng phấn. Những người này là như thế nào? Về sau ít nói chuyện với người không quen biết thôi. Hiển nhiên Triệu thiếu tá đã quên chuyện tối ngày hôm qua rồi, lại quay về với bản chất vốn có nghiêm chỉnh dạy dỗ người khác, tuyệt đối là một người đứng đắn nhất trong những người đứng đắn. Chương 24. Hôm nay bác cả Triệu Quốc Lương và bác dâu Châu Tĩnh đều có ở nhà, mọi người đều nhiệt tình hoan nghênh Điền Mật Nhi tới ở. Đứa nhỏ Điền Mật Nhi này vừa xinh đẹp lại thông minh, có lễ phép lại còn rất tôn kính người già, làm cho người ta vô cùng yêu mến. Đứa cháu Triệu Hạo Tranh của hai ông bà năm nay bắt đầu vào sơ trung, có người thím tài cao này ở đây, học tập nhất định có chút tiến bộ rồi. Trước khi đến đây bà Phương Di đã kể sơ qua cho bọn họ rằng Điền Mật Nhi rất thích Thiên Tĩnh cho nên Châu Tĩnh sắp xếp cho cô một căn phòng ở trên lầu 2. Mặc dù không phải là gian phòng lớn nhất, nhưng có hướng tốt lại còn có cả nhà vệ sinh khép kín, cửa sổ hướng về phía cây cổ thụ, phía dưới chính là vườn rau xanh. Trong phòng ga giường, chăn màn đều là mới tinh, đồ dùng vệ sinh cũng được đổi mới hoàn toàn, bà Châu Tĩnh lại còn mua cho cô mấy bộ quần áo mới dành cho giới trẻ hiện nay đang thịnh hành tại thủ đô nữa. Điền Mật Nhi thật lòng thấy rất biết ơn, cảm giác được chính mình vô cùng may mắn, có thể làm lại một lần nữa, để có thể thể nghiệm được hạnh phúc hoàn toàn bất đồng so với kiếp trước. Bữa ăn tối cô cũng xông vào giúp một tay, làm hai món ăn, cũng là ông cụ muốn cô thể hiện tay nghề. Ông cụ Triệu cũng diện từ trên xuống dưới toàn đồ mới, trên người là quần áo truyền thống bằng lụa, đi dưới chân chính là giày vải, tất cả đều là Điền Mật Nhi tự tay làm cho ông. Ông cụ ngồi ở trên ghế thanh âm vang dội, thật là mát. Đây mới gọi là quần áo chứ, những thứ này mà mua ở bên ngoài cứ dán ở trên người vậy, giữa ngày hè oi bức thì nóng đến chết cả người đều thấy không được thoải mái. Triệu Hạo Tranh tuổi còn nhỏ nên nói chuyện vẫn rất thẳng thắn. Mùa hè thì phải mặc áo ngắn tay quần đùi nhưng ông nhất định phải mặc quần áo như đang là mùa đông vậy, dĩ nhiên là phải nóng rồi. Mới vừa nói xong, Triệu Hạo Tranh liền bị cốc một cái lên đầu, ông cụ liền mắng lại, cháu thì biết cái rắm gì. Nếu mà ta mặc phanh ngực hở chân như vậy thì đã trở thành lão yêu tinh rồi. Đúng là đứa trẻ có nhiều cái còn không hiểu hết được, nếu mặc quần áo kia không có chút tâm ý nào thì làm sao có thể thoải mái mát mẻ được. Triệu Quốc Lương lúc nhỏ cũng đã từng mặc qua, gật đầu nói. Áo lót này mặc vào so với quần áo bây giờ thoải mái hơn nhiều, không ngờ Mật Nhi còn có cái thủ nghệ này. Thật không tệ, đúng là vợ hiền gương mẫu. Phương Nghị thật là có phúc. Buổi tối gọi điện cho Điền Dã nói ngày mai muốn đi thăm anh một chút, thuận tiện đi dạo xung quanh trường học cho sớm quen thuộc. Triệu gia biết được Điền Mật Nhi còn có một người anh trai cũng ở đây, so với Điền Mật Nhi còn sớm một năm, mặc dù không có thành tích tốt như của cô nhưng có thể vào được thì cũng là đứa trẻ xuất sắc rồi. Ông cụ bảo cô buổi tối dẫn Điền Dã trở lại ăn một bữa cơm, mọi người đều là họ hàng gần, mà Điền Dã còn một thân một mình ở thủ đô, phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn mới đúng. Điền Mật Nhi dĩ nhiên cảm thấy rất tốt, lần trước tới ông cụ cũng đã nói vậy nhưng cô biết rõ tính tình của anh trai mình có phần hơi tri thức thanh cao. Tuy vậy nhưng nhận thức của anh về mọi người ở đây cũng không xấu, hiện tại cả cô cũng tới đây rồi, đoán chừng anh cũng không còn bài xích lớn như vậy nữa. Hình dáng của Điền Dã vẫn đen gầy như trước đây, chỉ là không còn là trầm mặc ít nói đến nghiệp vụ thì rất hào hứng cứng cỏi, mang nhiều phần tự tin và bình tĩnh. Buổi tối Triệu Quốc Lương và Châu Tĩnh ở trong phòng nói chuyện với nhau. Hai đứa bé này của Điền gia cũng không tệ, rất xuất sắc, về sau nên để Hạo Tranh tiếp xúc với Mật Nhi nhiều hơn một chút. Anh hùng không hỏi xuất xứ, với nhà tư bản thì dáng vẻ thanh cao hiện tại không dùng được rồi. Châu Tĩnh chừng mắt nhìn ông, đưa khăn bông ấm cho ông lau mặt, buồn cười nói. Hai đứa bé này tôi cũng thích, tôi cổ hủ nên ông không ưa rồi hả? Bà chú trọng như thế khiến cho người ta phải mở to mắt ra mà nhìn. Chúng nó lớn lên ở nông thôn, mà bà thì từ trước khi ăn cơm đến sau khi ăn xong đều mang những chi tiết nhỏ ra chỉ dạy, không phải là làm cho người ta lúng túng hay sao? Tôi đấy là theo thói quen mà thôi, mấy chục năm cũng đã như vậy rồi, thật sự không phải cố ý, về sau sẽ chú ý hơn còn không được sao. nhớ lúc mới vừa gả vào đây quả thật cùng với người trong nhà có chút xung đột, bà từ nhỏ đã được tiếp nhận kiểu giáo dục của người anh, cũng không phải muốn thể hiện cái gì, chỉ là thói quen mà thôi. Sau này hai người em chồng lấy vợ rồi chuyển ra ngoài, ông cụ cũng không phải là người soi mói, vì vậy trong nhà cũng liền theo thói quen của bà khi tới đây. Hiện tại Điền Mật Nhi đã đến ở đây, thực sự cũng nên chú ý một chút, chớ lơ đãng không khéo lại làm cho người ta bị uất ức, lúc đó thật chính như chư bát giới soi gương trong ngoài đều không được lòng người rồi. Chỉ là Điền Mật Nhi đứa nhỏ này thật biết lễ nghĩa, ngày mai phải cùng cô bé hàn huyên một chút, nhất định có thể hiểu được cho bà. Điền Mật Nhi nghe xong cũng thấy vui vẻ, còn hy vọng Châu Tĩnh có thể ở phương diện này chỉ dạy mình nhiều hơn nữa. Châu Tĩnh xuất thân là con cháu nhà tư bản, từ nhỏ đã tiếp nhận lễ nghi huấn luyện nghiêm khắc nhất, nếu có thể học được một chút thì cô có thể kiếm được ích lợi không nhỏ rồi. Mặc dù cô may mắn làm lại từ đầu, lại có trí nhớ mấy chục năm vượt mức quy định, nhưng cái này cũng có mặt xấu của nó, kiếp trước lỗ mãng thành tính nên khi lơ đãng sẽ thể hiện ra bên ngoài. Vì vậy cô chỉ có thể không ngừng học hỏi để bồi dưỡng chính mình, cố gắng đọc sách và học các từ văn nhã, từ đó dần dần thay cho thái độ ngạo mạn kia. Nếu là còn có thể học thêm chút lễ nghi quy phạm của người trước thì càng có thể đè xuống tính tình lơ đãng tùy ý ở bên trong rồi. Châu Tĩnh cũng không ngờ Điền Mật Nhi lại thông tình đạt lý như vậy, nếu không phải đã biết rõ chuyện của cô thì còn tưởng cô là con của nhà đại gia khuê tú rất có tri thức lại hiểu lễ nghĩa đấy. Châu Tĩnh đời này lại không có con gái, mà con dâu thì cũng là gốc dạ đỏ, là đời sau của quân nhân, tư tưởng cố chấp cứng nhắc cùng với những người đàn ông xấu trong nhà kia là cũng đều một ruột cả, với những tư tưởng sinh hoạt có tình điệu, có lãng mạn nên thơ kia của bà trên căn bản không có người nào hiểu, cũng không có người nào thưởng thức. Châu Tĩnh vốn lãng mạn, trong sinh hoạt rất chú trọng, hưởng thụ cả vật chất lẫn tinh thần. Điền Mật Nhi là một người rất hoạt bát, đối với thẩm mỹ và thưởng thức đều có giải thích đặc biệt, hai người càng nói càng hợp ý, không hề giống với hai người có vai vế khác nhau mà lại rất giống với hai người bạn tốt. Triệu Phương Nghị ở nơi này ở hai ngày, liền vội vàng đến đơn vị báo cáo, chỗ anh đến chính là đơn vị mới, còn không biết phương thức liên lạc như thế nào, hôm nay đi cũng không biết phải bao lâu nữa mới có thể gặp lại. Triệu Phương Nghị nhìn cô và người trong nhà như vậy càng yên tâm hơn, khi đến đơn vị mới tính toán khai triển một phen quyền cước mới được. Điền Mật cháu nhìn ta phối màu đĩa salad này như thế nào. Châu Tĩnh cũng rất chú trọng đến ăn mặc, nhưng vì cùng với mấy người đàn ông sinh sống mấy chục năm nên cũng có chút sao lãng rồi, khó gặp được người cùng chung chí hướng, vì vậy tình cảm tiểu tư sản ở trong lòng lại bắt đầu xông lên. Ngày hôm qua cùng Điền Mật Nhi đi dạo phố ở trong nhà hàng Tây ăn một bữa đơn giản, khi trở lại hai người nhìn thấy một quyển tạp chí nước ngoài nên tính toán buổi tối làm một bữa ăn Tây. Bà liền đem những bát đĩa chân quý trong mấy chục năm ra dùng, dao nĩa bằng bạc và nến cũng lấy ra, lẳng lặng lau chùi cho đến khi soi rõ được bóng người. Màu sắc của salad phối hợp vô cùng bắt mắt, có khoai tây, hạt bắp, rau cải bắp, dưa chuột, quả hồng, cà rốt tinh tế xen kẽ trong đó. Điền Mật Nhi ngửi một cái, một mùi thơm ngát liền xông vào mũi. Có cả chút vị chanh và bạc hà trong đó nữa. Châu Tĩnh liền bẹo vào má cô một cái, sau đó dùng cái thìa đút cho cô một miếng rồi nói. Cũng chỉ có con phân biệt được, nếu là cho bác cả con ăn, lại giống như bò nhai mẫu đơn vậy, lại nói mùi vị của món ăn này sao mà kỳ lạ thế. Ha ha, hai người cùng bật cười, ở trong phòng bếp hi hi ha ha. Bên ngoài phòng khách hai người đàn ông lại cảm thấy rất lạnh, ông cụ Triệu chọc vào con trai, nói. Vợ của con tại sao lại phát bệnh rồi, lại muốn làm cho chúng ta ăn những thứ xa lạ kia. Cũng đã ngừng bao nhiêu năm, tại sao lại đột nhiên nhớ tới như vậy. Trên mặt của Triệu Quốc Lương cũng rất đau khổ, liền khổ sở nói ra lý do. Chỉ là bữa này bọn họ ăn cũng rất vui vẻ, bọn họ đã chuẩn bị cho hai người đàn ông gà nướng và mì ý. Không để ý tới bọn họ không hài lòng, hai người Điền Mật Nhi và Châu Tĩnh thả mình trong âm nhạc thanh lịch tuyệt vời, đốt cả nến lên còn uống cả rượu khai vị nữa, chai này chính là của hồi môn năm đó của Châu Tĩnh. Ăn món chính, sau đó lại dùng đến món điểm tâm ngọt, trừ tiếng động chói tai khi gặm xương, nhai sườn hoặc là hút mì thì có thể nói đây là một ăn hoàn mỹ. Sau này, cây đàn piano vốn bị chất trong kho lại được chuyển ra lần nữa để dùng, sau giữa trưa cũng chỉ có hai người bọn họ lẳng lặng ngồi ở cửa sổ sát đất uống trà, cuộc sống không màng danh lợi vô cùng yên tĩnh thật tốt. Vốn còn muốn tập cho nó quen dần với thói quen của chị dâu con nhưng giờ thì tốt rồi, càng làm cho chị dâu con phát huy thêm rồi. Hiện tại hai người so mẹ con ruột còn thân hơn, mới vừa rồi có nói là muốn đi mua bánh mì Pháp gì gì đó. Phương Di gọi điện thoại hỏi thăm tình hình gần đây của Điền Mật Nhi, không ngờ trong nhà chỉ có ông cụ cùng cảnh vệ viên. Ha ha, điều này chứng minh con dâu của con rất ưu tú, con mắt chị dâu lại cao như vậy, mọi người ai cũng vài phần kính trọng, bình thường cha xem chị ấy có cùng ai thân thiết như vậy đâu, cho tới bây giờ cũng chỉ có xã giao và xa lánh. Tất nhiên, đứa nhỏ này rất tốt, con cũng không cần phải khoe công nữa, cha đã sớm nhớ kỹ rồi. Khi khai giảng đã có Điền Dã dẫn dắt, Điền Mật Nhi mừng rỡ vì đã có thể được tự do rồi, trước tiên liền muốn ra ngoài ở, bao giờ được nghỉ Tết mới trở về Triệu gia. Châu Tĩnh thật không dễ dàng mới có một người nói chuyện hợp ý như vậy, dĩ nhiên là không đồng ý để cô ở bên ngoài thuê phòng trọ rồi, huống chi còn được chú ba dặn dò như vậy. Nhưng Điền Dã và Điền Mật Nhi cũng có ý nghĩ của riêng mình, dù sao cũng chỉ là thân thích, có một câu nói rất hay đó là xa thơm gần thối. Liền mượn cớ thuê phòng để dễ dàng nghỉ ngơi, coi như buổi tối không ở nhưng buổi trưa cũng có thể nghỉ một lát, cũng đã nộp tiền phòng rồi. Ký túc xá nữ của khoa ngoại ngữ cũng đã xây dựng lâu đời, căn phòng cũng không lớn, nhưng người ở cũng ít, một phòng có 2 giường tầng dành cho 4 người, so với lầu mới tuy rằng không rộng rãi bằng nhưng so với 8 người ở một phòng thì yên tĩnh hơn nhiều. Phòng này có 4 cô gái trẻ cùng một dạng với Điền Mật Nhi, không ở lại qua đêm. Cô gái tên Chu Tuyết, người cao gầy xinh đẹp, giống như có thật nhiều chuyện để nói, liền chọn cái giường ở bên dưới. Tống Kha, người mảnh khảnh đeo kính nhưng lại không nói nhiều, luôn thể hiện dáng vẻ tôi là học sinh giỏi đừng có quấy rầy tôi học tập, nhưng Điền Mật Nhi luôn có thể cảm thấy áp lực đến từ con người của cô ấy, nếu dùng câu nói của đời sau để mô tả thì có thể nói cô ấy rất có thể nắm giữ khí thế của toàn trường. Tống Hiểu Hoan thì điềm đạm đáng yêu, người và tên hoàn toàn khác biệt, luôn mở mắt to trông tựa như em bé vậy, rất đáng yêu, nhưng sau khi ở chung mới phát hiện cô ấy rất có tâm kế. Tổng thể mà nói, trong phòng trừ Tống Kha có tướng mạo bình thường, thì 3 cô gái còn lại đều có hương có sắc cả. Chu Thuyết bắt mắt xinh đẹp động lòng người, Tống Hiểu Hoan như hoa như ngọc an tĩnh đáng yêu, còn Điền Mật Nhi điềm tĩnh dịu dàng hút hồn con mắt người khác. So với nhiều người vì đã từng trải nên Điền Mật Nhi càng trầm tĩnh hơn, không tranh không đoạt, không kiêu ngạo, không tự ti, cảm giác có chút cô độc. Hơn nữa trời sinh đã mỹ lệ, dù không chút phấn son nhưng so với Chu Thuyết ăn mặc hợp thời lại được lòng người hơn. Đừng nghĩ hiện tại việc truyền tin thấp kém truyền bá rất chậm, nhưng vàng đến chỗ nào cũng đều sáng lên cả, huống chi lại là sinh viên tài cao đứng đầu trong các đại mỹ nữ, thông minh và xinh đẹp tuyệt đối tồn tại song song. Ngay cả ngoại hiệu Điền Gia Nhân không biết như thế nào cũng đã lan truyền đến đây, mới vừa tựu trường không được bao lâu, mà đông đảo bạn học sau nhiều fan so sánh đã tôn Điền Mật Nhi là hoa khôi của khoa ngoại ngữ rồi. Mấy người trong phòng bọn họ cũng không đi theo trào lưu kia, cũng giống như các phòng khác xếp từ lớn đến nhỏ, đều nói mỹ nữ trời sinh không hợp nhau, huống chi một phòng 4 người có đến 3 người là mỹ nữ. Còn dư lại một người cũng rất có duyên nên tất cả mọi người đều muốn lôi kéo. Tống Kha, cậu giúp mình đổ nước vào trong chậu được chứ? Mình sợ. Tống Hiểu Hoan mắt to liền rưng rưng như đang vô cùng đang kinh sợ. Tống Kha âm thầm trừng mắt, em đi, cũng không biết đám sói kia hâm mộ cô ta cái gì, nếu có thể thì cô mong sao có thể làm cho bọn họ thay đổi. Sợ thì thôi đi, nước chỉ hơi nóng thôi mà, tiểu khả ái sợ hãi về tình thì còn có thể tha thứ được, đằng này. Tống Kha, sao cậu lại như vậy? Hơi nước trong phòng tắm bốc lên hừng hực vô cùng dọa người, rất dễ bị bỏng tay. Chúng ta cũng cùng họ Tống, nên cậu hãy chiếu cố mình chút đi. Nước mắt cũng tràn ra khóe mi rồi, mặt đầy hy vọng nhìn Tống Kha, nếu mà cô dám nói một chữ không thì lập tức sẽ khóc cho cô xem. Tống Kha muốn khóc, cô thế nào lại xui xẻo như vậy, liền cũng họ Tống đây, họ Tống tôi đắc tội với người nào. Tôi họ Tống chứ không phải là mẹ cô đâu. Bên kia lại nói, Tống Kha tối hôm nay đến Đông Lai Thuận, chị em mời cậu ăn thịt dê nhúng. Ăn mặc đẹp một chút, bạn của mình đi ra ngoài cũng phải nhìn vào mắt, đừng để cho mình phải mất mặt. Sau tiết học cuối cùng, Chu Thuyết liền thả mái tóc dài xuống, tay phải cầm lên túi sách nhỏ đeo lên vai, động tác vô cùng tự nhiên. Tống Kha rốt cuộc cũng bộc phát. Buổi tối Điền Mật Nhi đã nói mời mình đi ăn vịt nướng, mình đã đồng ý rồi. Chu Thuyết quét qua hai người một cái, ném một câu không tán thưởng, quay ngoắt giày cao gót liền đi mất. Tại sao lại mang cô ra vậy? Bị chừng cũng không giải thích được, Tống Kha liền vái cô vài cái. Cô cũng cười nói, hi hi, cho cậu mượn để thoát thân đấy. Điền Mật Nhi vốn cũng không để ý, huống chi ấn tượng đối với Tống Kha cũng tốt, người này tuyệt đối là người mặt lạnh bên ngoài bên trong cười châm biếm. Không có việc gì, bất quá không có vịt nướng, dù sao cũng phải bồi thường đến căn tin đi chứ. Điền Mật Nhi không điệu bộ mà lại còn hiền hòa, thật hợp với khẩu vị của Tống Kha, nên rất tự nhiên khoác lên vai cô nói. Khó có khi được đón tiếp mỹ nhân như vậy, các món cao lương mỹ vị trên đường Nam Bắc tùy cậu chọn.

Người ta còn chưa có vuốt ve an ủi đủ đâu, thật chán ghét, liền không thuận theo lại ôm anh hôn rồi lại hôn, khi thấy đèn cửa sáng mới vội đem quần áo sửa sang lại. Chào hỏi chút đã, dù sao cũng đã đến cửa nhà rồi, bác đã nhìn thấy cháu rồi đấy. Lại nói ông nội cũng đang hỏi cháu đấy. Hôm nay mang cho cháu đồ gì đó chắc cũng bị bọn họ ăn hết rồi, trong tủ lạnh còn có thịt xào khô mới làm, cháu lấy về từ từ mà ăn. Triệu Phương Nghì cũng thuộc họ nhà lừa, con người rất bướng bỉnh, thế thái nhân tình mặc dù hiểu nhưng lại chẳng muốn đi duy trì nên cũng chỉ thích hợp với việc làm binh thôi. Triệu Phương Nghì lúc này mới gật đầu đồng ý, giúp đỡ cô lái xe vào trong gara, trong nhà đèn đã bật sáng rỡ rồi. Triệu Quốc Lương và ông cụ Triệu cũng đều đã thức, Điền Mật Nhi liền chạy về phòng, nhanh chóng thay quần áo khác, lúc này đang ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn khuya. Năm ấy Điền Mật Nhi thi tốt nghiệp trung học cũng hay ăn những thứ dưỡng sinh như vậy, sau khi tới thủ đô cũng làm cho ông cụ Triệu nhiều bữa ăn như thế. Bác sĩ cũng nói loại quy luật ăn uống này rất có ích cho sức khỏe mà ông cụ lại thích nên liền tùy theo hai ông cháu thôi. Triệu Phương Nghị thể lực tiêu hao mau chóng, lúc nào cũng có thể ăn được, mới vừa rồi lại dốc sức như vậy, buổi tối lại bị đám người kia ồn ào nên cũng không ăn được nhiều, hiện tại sợ là đã sớm tiêu hóa hết rồi. Làm một nồi thịt kho trứng mặn với củ cải, thịt kho và trứng mặn cũng đã nấu từ trước đặt trong tủ lạnh để ăn dần. Tiếp đến lại làm một bát ớt chiên dầu thơm nước mũi cùng trộn lẫn với rau thì là gừng, hành hoa, khi ăn vào muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi. Triệu Phương Nghị ăn đến vã hết mồ hôi. Ông cụ thì chỉ được cho phép ăn nửa bát nho nhỏ, hình như đang mất hứng lắm, nhìn ông như vậy cũng không có ai dám chọc vào, tất cả cũng đều trở về phòng đi ngủ. Điền Mật Nhi cũng vội vàng quay về phòng vọt vào nhà tắm, mới vừa rồi kết tinh kia chảy vào trong cơ thể cũng đang trào ra, dính dính vào cả bắp đùi. Sáng hôm sau lúc giặt quần áo mới phát hiện, ngày hôm qua bộ quần áo kia đều dính đầy vết bẩn đen xì, may nhờ lúc ấy có dự kiến trước, thừa dịp mọi người không để ý chạy vào trong trước, nếu không với dáng vẻ như vậy ai cũng có thể hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sau đó cô lại âm thầm vào nhà để xe, quả nhiên mui xe Ford đặc biệt sáng bóng, nhìn vào đó liền đỏ cả mặt lên, liền đem cát đất quét lên ngụy trang một chút. Sau này kể lại cho Triệu Phương Nghị nghe còn được anh khích lệ, nói cô rất có kinh nghiệm đối đầu với địch, hiểu được thế nào là ngụy trang, không hổ là người thân của quân nhân đặc chủng, có tính cảnh giác cực kỳ cao. Chương 27, một ngày kia khi Triệu Phương Nghị đi dã ngoại tập huấn trở lại, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn dư lại một đôi mắt còn có thể nhìn ra là con người. Nhà tắm mở nước nóng để mọi người có thể thoải mái dễ chịu tắm rửa sảng khoái. Dương Chính Uy cũng tham gia náo nhiệt, cũng đi bôi bọt xà phòng khắp người, một đám đàn ông trần như nhộng trong hơi nước mông lung ca hát nói chuyện phiếm hỗn tạp, trò hề gì cũng đều có. Dương Chính Uy cũng ăn mặc giống mọi người, rất không thích hợp làm công tác tư tưởng chính trị, cùng với các đại gia hỏa kia thảo luận về cô gái ở trong cửa hàng của thôn dưới chân núi như thế này như thế kia. Bàn luận vô cùng hăng say, sau đó vỗ vào bả vai của Triệu Phương Nghị bảo anh cũng nên phát biểu một chút ý kiến, liền bị anh gào lên một tiếng cút đuổi đi. Chợt Dương Chính Ủy hình như phát hiện ra cái gì đó, lại gần phía sau lưng của anh nghiên cứu, rồi cười nói, không ngờ em dâu nhìn hiền thục nho nhã mà lại nhiệt tình như vậy. Triệu Phương Nghị đều không thèm để ý, bị người ta ngay trước mặt châm chọc một chuyện thầm kín như vậy, còn không ít binh lính vẫn chưa có tắm xong đều đang chỉ chõ chõ vào anh. Trên mặt lập tức không nén được giận dữ tất cả tập hợp. Trong một phút nhanh chóng chuẩn bị cấp tốc mang vũ trang chạy việt dã 50 cây số, mục tiêu là đỉnh núi, 3, 2, 1 lên đường. Cái gì gọi là vui sướng khi người gặp họa, đúng là nhạc cực sinh bi. Có nghĩa là vui quá hóa buồn. Cuối năm, thành tích của Điền Mật Nhi vẫn xuất sắc như trước đây, tất cả các môn thành tích đều đạt loại ưu, vì vậy đã đạt được học bổng của khoa. Trước khi nghỉ 2 ngày, chủ nhiệm khoa gọi cô lên, hỏi. Sinh viên Điền Mật hiện tại có một việc làm thêm ngoài giờ, lại còn có một đoàn du lịch người Pháp đến để khám phá các phong tục của nước mình, mặc dù trong dịp năm mới sẽ làm kỳ nghỉ của em ngắn lại, nhưng lần này cũng là cơ hội khó có được để trau dồi kinh nghiệm. Xét thấy thành tích của em cùng với khả năng giao tiếp tiếng Anh ưu tú, tôi mới đề cử em, hy vọng em có thể quý trọng cơ hội này. Điền Mật Nhi vừa nghe nói dĩ nhiên là đồng ý, nửa học kỳ chỉ học trên sách vở, không có cơ hội để thực hành. Hiện tại ở trong nước lưu học sinh, sinh viên đến Trung Quốc du học còn chưa nhiều, muốn tìm cơ hội để học hỏi lẫn nhau quá khó khăn, tiếng Anh còn dễ nói, chứ tiếng Pháp cũng không phải muốn tìm là được, tiếng Arab thì lại như mây bay trên trời rồi. Chủ nhiệm khoa lại dặn dò cô, đoàn du lịch này có các thành viên rất đặc biệt cho nên mới không dùng phiên dịch viên bên ngoài, sợ hành vi cá nhân của phiên dịch sẽ ảnh hưởng hình tượng quốc tế của nước Z. Điền Mật Nhi có chút thông suốt, hướng dẫn du lịch phần lớn đều kiếm tiền từ tiền bô ơ của khách du lịch, vì vậy bọn họ mới tìm đến sinh viên đại học đơn thuần như bọn cô. Tống Kha tuy thành tích cũng rất ưu tú, nhưng xét về ưu thế trời sinh dáng dấp của cô xinh đẹp hơn cho nên mới được chọn. Cảm ơn chủ nhiệm khoa xong, lấy được địa chỉ dừng chân của đoàn du lịch còn có cả điện thoại của trưởng đoàn nữa. Ngày hôm sau cô ăn mặc quần áo và giày thoải mái nhưng vẫn đúng mực, đến khách sạn Bắc Kinh tìm đội trưởng Inju. Inju là khởi hành cùng với đoàn từ Pháp đến nước Z, còn nói được một chút tiếng Trung, nhưng cũng có lúc dâu ông nọ khắm cằm bà kia, nên thường gây ra chuyện cười. Có chút giống như thuyết minh trong truyện tranh luôn tình lược các bộ thủ nên một từ không diễn đạt đủ ý được. Điền Mật Nhi tận lực dùng tiếng Pháp để giao tiếp với bọn họ, nếu từ nào thật sự không biểu đạt được sẽ dùng tiếng Anh để thay thế, người Pháp hầu hết đều kiêu ngạo, luôn cho rằng ngôn ngữ của nước bọn họ ưu nhã nhất trên thế giới. Mặc dù tiếng Anh Điền Mật Nhi so với tiếng Pháp nói hay hơn, nhưng bọn họ đều tình nguyện đoán ý một lát và cũng nguyện ý nói chuyện với cô bằng tiếng Pháp. Chuyến đi thứ nhất đương nhiên là phải đi cố cung rồi, lại còn hẹn sáng ngày thứ hai đi xem kéo cờ, tất nhiên phải để cho nhóm người nước ngoài này biết đến đội quân danh dự của nước mình, để cho bọn họ biết người nước Xét là như thế nào. Giống như người làm quân tẩu như cô cảm thấy niềm tự hào về tổ quốc mình tăng cường không ít. Tiếp đó là đến Di Hòa Viên, Vạn Lý Trường Thành, Thiên Đàn, 13 Lăng, Hương Sơn. Mấy ngày bắt đầu vẫn là đi tham quan những danh lam thắng cảnh nổi tiếng này, trong đoàn có một vị đã có thâm niên đi du lịch nên sau khi thân quen cưới Điền Mật Nhi liền thương lượng muốn đi đến chỗ đặc sắc một chút, ví dụ như đồ ăn vặt chẳng hạn. Vậy thì liền đi, cô lại dẫn nhóm người ngoại quốc này đến Tây Thành, Đông Thành đi bát phố, dạ dày, sữa đậu nành, xíu mại, bánh nướng không vừng, nước chát nấu, canh dê, bánh bột lọc. Các cửa hàng thủ công mỹ nghệ, cửa hàng quần áo truyền thống, các phường biểu diễn nghệ thuật, nếu người ngoại quốc có yêu cầu cô cũng không thể ngăn người ta lại được. Vì vậy cô vô cùng mừng rỡ cho những người dân kia có thể kiếm được tiền rồi, khi dẫn bọn họ đến những chỗ này căn bản cũng không cần khuyên, chính bọn họ không nhịn được liền móc tiền túi của mình ra rồi. Bắt đầu bọn họ còn có chút không tin tưởng Điền Mật Nhi, sau lại phát hiện cô nói giá cả rất hợp lý, hơn nữa cũng tận lực dùng tiếng Anh để cho bọn họ tiêu dùng rất chuẩn mực. Lễ mừng năm mới đến cô thuê cho bọn họ một tứ hợp viện, sau đó trang trí nhà cửa, dán cả câu đối, rồi làm cả bánh chẻo nữa, làm cho bọn họ có thể cảm nhận được hết các tư vị đón năm mới ở nước Z là như thế nào. Lúc gần đi tất cả mọi người rất không nỡ khi phải chia tay với cô sinh viên nhỏ bé, tặng cho cô một món quà còn giữ cả phương thức liên lạc của cô nữa, nói rằng khi tới nước Z còn có thể đến tìm cô. Quà của bọn họ tặng cô rất tinh xảo, là một chiếc vòng cổ bằng pha lê rất đẹp. Còn tiền lương của cô thì được thanh toán theo giờ, một năm này cô sống rất cần kiệm nên cũng không tốn nhiều tiền, còn muốn buôn bán kiếm một khoản, từ đó càng kích thích động lực kiếm tiền của Điền Mật Nhi, kích cảm giác thấy tiền trong túi phình ra cũng thật không tệ. Cô mua cho cha mẹ mình và cha mẹ chồng mỗi người một cái áo lông cừu, thân thể của Triệu Phương Nghị rất tốt nên không thích mặc quần bông, vì vậy cô mua cho anh một cái quần bằng lông lạc đà, cũng mua cả quà tặng cho ông cụ và hai bác trong nhà nữa. Vào lễ mừng năm mới Triệu Phương Nghị phải trực nên không thể về nhà, Triệu Quốc Đống và Phương Di cũng về đây đón năm mới, tính toán trước khi đi đến chỗ họ hàng thăm hỏi một chút. Triệu Quốc Lương năm nay được bình xét không tệ, lại được cấp trên quan tâm nên có thể sang năm liền được thăng chức. Ông tính toán muốn cho hai người em của mình cũng trở về đây, bọn họ ở bên ngoài cũng đã nhiều năm rồi, anh em như thể chân tay, hiện tại ông đã lên chức cũng có thể chăm sóc cho các em của mình, mà hai chú em trở lại cũng có thể giúp đỡ được ông rất nhiều. Ông cụ Triệu trong lòng cũng có tính toán, một trong hai anh em trở lại thì còn tạm được, trứng gà không thể đều đặt ở trong cùng một cái giỏ, đạo lý này ông hiểu nhất, làm thế nào cũng không thể khiến người bê cả ổ được. Bây giờ nhìn cảnh tượng này, không chừng ngày nào đó lại chẳng ngã đau, chính trị không phải thứ đáng tin được. Triệu Quốc Đống trước đây cũng muốn quay trở về, hiện tại con trai và con dâu cũng đều ở thủ đô, tá thúc ở tại nhà bác cả cũng không nên kéo dài quá cho nên liền muốn trở về rồi. Nhưng ông cụ Triệu lại muốn cho người con thứ ba trở lại, lão tam ở bên ngoài không được như ý, ở thành phố kia thế lực ngập trời, kinh doanh mấy năm cũng không thấy phát triển mấy, trừ phi bọn họ thông đồng làm bậy. Con trai thứ hai lại không giống như thế, ở chỗ đó hai năm qua cũng đã có mối quan hệ với các cơ quan viên chức rồi, bây giờ còn có Lý gia ủng hộ, dựa vào bản lãnh của chính mình leo lên trên cũng không tốn sức mấy. Nghe ông cụ an bài, Triệu Quốc Đống nhất định không phục, ông cụ làm vậy chính là thiên vị, chuyện gì cũng nghĩ con trai út của ông đầu tiên. Nghĩ như vậy, liền cảm thấy ở chỗ này chờ đợi là không được rồi, vì vậy thu xếp ngày mai trở về thuận tiện đến nhìn xem con trai mình một chút. Tính của ông cụ cũng rất bướng bỉnh, không nghe giải thích, vừa nhìn thấy mặt mũi của con trai liền cảm thấy không ưa, muốn cho nó liền cút nhanh lên một chút, cũng không có ai thèm ngăn cản. Triệu Quốc Đống bảo Điền Mật Nhi lập tức thu dọn đồ đạc, đừng ở chỗ này không khéo lại bị người ta khinh bỉ, đã vậy lại còn phải phục vụ nữa. Con dâu chịu khó, trong mắt lúc nào cũng có việc, chỉ cần nó ở nhà thì mọi việc trong ngoài, nấu cơm dọn dẹp phòng đều đảm đương hết. Ở nhà thì cũng không có cảm giác gì, nhưng khi tới nhà người khác nhìn con dâu mình làm việc lại cứ có cảm giác bị người ta khi dễ. Phục vụ ông cụ thì cũng không nói làm gì, chuyện tốt kia cũng được chị dâu thêu dệt khắp nơi, ý tốt của chị ấy ông cũng biết, nhưng đoán chừng đứa nhỏ này ở đây cũng không được tự do tự tại cho lắm. Triệu Phương Nghỉ cũng là người không muốn nhìn sắc mặt của người khác mà hành động, nên Tết Nguyên Đán cũng không trở về, đoán chừng cũng là không muốn phiền toái đến người ta, việc này so với việc đến nhà người ta chúc Tết không giống nhau. Dù sao trong nhà cũng có tiền, không bằng mua một cái nhà nhỏ, Điền Mật còn phải ở nơi này học 4 năm, nếu khi tốt nghiệp không muốn ở thủ đô phát triển thì bán đi cũng không thua thiệt. Ngày hôm sau cũng không có đến chỗ của Triệu Phương Nghỉ, dẫn theo Điền Mật Nhi đi khắp mọi nơi gần trường học để tìm nhà. Mua nhà cũng là chuyện tốt, ổn định cũng không thua thiệt gì, nên dĩ nhiên là cô rất ủng hộ. Hơn nữa ở nhờ nhà người ta quả thật có chút bất tiện, không bằng ở nhà của mình được tự do tự tại. Hơn nữa nhà bác cả lại ở quân khu đại viện, cách trường học có chút xa, gác cổng lại nghiêm ngặt, nếu không phải người bên trong những hộ gia đình thì mỗi khi ra vào đều phải đưa giấy tờ để kiểm tra, làm cho người ta thấy rất mệt mỏi. Chủ yếu nhất vẫn là Triệu Phương Nghỉ không thích trở lại đó, cũng đã nửa năm rồi, vẫn luôn là cô đi thăm anh, chưa bao giờ anh trở về. Phương Di vốn cũng không đồng ý mua nhà, như vậy không phải là muốn đối đầu với ông cụ sao, chỉ là vừa nghe đến chuyện của con mình, bà sinh nó ra nên cũng biết rõ tính tình của nó, đến chết vẫn còn ngang ngược, khẳng định không thích đến nhà người khác nên cũng đành phải đồng ý. Điền Mật Nhi cũng rất thông minh, vì vậy liền nói với bà Phương Di, bình thường con cũng sẽ thường trở về, nói với ông nội và hai bác việc học rất nhiều, chắc bọn họ có thể hiểu được. Ông cụ sau khi biết dĩ nhiên là phát cáu lên Điền Mật Nhi phải dỗ dành cả nửa ngày. Ông nội, mỗi ngày trở về phải bắt xe mệt chết đi được, hơn nữa buổi sáng còn phải dậy sớm như thế. Mà chủ nhiệm khoa thì lại rất coi trọng con, nói sẽ thường an bài cho con chút công tác phiên dịch, có lúc về muộn lại không có phương tiện lại còn không vào được phòng ngủ, ba mẹ chỉ sợ con nghỉ ngơi không tốt nên mới mua một ngôi nhà nhỏ ở gần đấy. Ai, người trẻ tuổi đều có ý nghĩ của riêng mình, huống chi cha mẹ chồng của nó đều ủng hộ, ông cụ có muốn lưu lại cũng không còn cách nào khuyên nữa. Nhà mua lại là nhà đã qua sử dụng, hình như cũng mua vì muốn cho con đi học được thuận tiện, nhà có hai phòng ngủ một phòng khách, đã lắp đặt các thiết bị cần thiết, đồ cũng không có lấy đi, mua chút đồ dùng rồi dọn dẹp một chút là có thể vào ở ngay rồi. Triệu Quốc Đống nói, bảo anh trai của con cùng đến ở đây, nếu không một mình con ở đây rất dễ bị trộm cắp viếng thăm. Có cha mẹ chồng thấu tình đạt lý như vậy cô thật sự thấy rất biết ơn, cô cũng vốn có tính toán này, chỉ là chưa kịp nói thì cha mẹ chồng đã nói ra trước rồi. Triệu Phương Nghị vừa nghe thấy đã mua nhà ở đây liền lập tức nói sau ngày nghỉ sẽ trở về, ở trong quân đội mặc dù nghỉ phép không có phiên trực, nhưng này thần kinh vẫn luôn căng thẳng không hề buông lỏng, nghĩ đến có người đợi ở nhà liền thấy thoải mái. Thấy con trai thích, hai ông bà Phương Di lúc này mới thật cảm thấy việc mua nhà ở đây vô cùng đáng giá. Sau việc Điền Mật Nhi nhận phiên dịch cho đoàn du lịch thì thân phận giống như rất có sức ảnh hưởng. Bọn họ đối với nhân phẩm và năng lực của Điền Mật Nhi đều thừa nhận, trở về liền giới thiệu cho không ít bạn bè nên tới nước xét du lịch. Vì vậy cách không bao lâu, công việc phiên dịch mà Điền Mật Nhi tăng gấp mấy lần, có lúc là đi du lịch, có lúc là đàm phán làm ăn. Ở lãnh sự quán phải lộ diện nhiều nên cùng với các du học sinh ở đây có chút tiếp xúc, tất cả mọi người đều có thể học hỏi lẫn nhau, trợ giúp cho nhau, cũng quen biết được không ít bạn bè ở nước Pháp. Điền Mật Nhi cũng từ đó mà giao tiếp được nhiều hơn, có môi trường để thực hành nên tiến bộ rất nhanh. Các bạn học thấy vậy, hâm mộ cũng có, còn muốn cô giới thiệu giúp một tay, nhưng cũng không có ít người cảm thấy rất ghen tị. Không biết tin tức từ đâu truyền đến nói Điền Mật Nhi tuy băng thanh ngọc khiết nhưng rất khinh thường người trong nước, thật ra thì đã sớm là bị người ngoại quốc chơi đùa nên thối nát nhân cách rồi. Người ta nhìn thấy người da vàng liền thấy chói mắt, thích người cao to tựa như người ngoại quốc vậy, đúng là ưa khẩu vị nặng. Những lời đồn đại này Điền Mật Nhi cũng có nghe nói, nhưng cũng chẳng muốn đi giải thích. Thanh giả tự thanh, càng giải thích ngược lại càng làm cho người ta cho rằng mình muốn che giấu. Cô là người như thế nào thì cứ như thế thôi, phần lớn tất cả đều là vừa nghe vừa thấy vui lên, căn bản cũng không ai đi để ý. Một bộ phận người thông minh, biết lời đồn đãi không thể tin được, phần nhỏ đối với Điền Mật Nhi hâm mộ ghen ghét, không sợ lớn chuyện, càng truyền đi càng thấy vui mừng,